Bị pháo hôi thiên mệnh chi nữ. Xuyên nhanh, tác giả, mỹ nhân Ngưu Bái Phạn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 89, chương 84 bị pháo hôi nữ nguyên soái. 4. Ký chủ, có người ở xâm lấn ngươi tinh võng, Yến Cơ đang ở trên tinh võng xem xét tư liệu. Thình lình nghe được không năm hai thanh âm còn có chút hoãn bất quá thần, nàng ngẩn người. Sau đó mới nhớ tới Tiết Lăng bên người có cái gọi là tiểu thiên trí não. Cái này trí não cũng không biết là ai thiết kế ra tới. Hệ thống cấp bậc áp đảo tinh võng phía trên, có thể dễ như trở bàn tay xâm lấn người khác tinh võng, mà cái này trí não. Nguyên bản là thuộc về nguyên thân, xem ra nàng ở cơ giáp khóa thượng biểu hiện khiến cho Tiết Lăng chú ý, Yến Cơ cũng không giận, ngược lại hỏi 052. Người có thể đối phó nó sao? Nhắc tới cái này, 052 trong thanh âm ẩn ẩn mang theo vài phần khinh thường cùng ghét bỏ. Nó nói, ký chủ thỉnh không cần đem ta cùng loại này rác rưởi đánh đồng. Loại này thời xưa tiểu trí não, 052 không có nói xong, nhưng Yến Cơ lại kỳ dị minh bạch nó ý tứ. Nàng vị này ngày thường cao lãnh lời nói thiếu tiểu hệ thống có đôi khi còn rất có ý tứ, Yến Cơ cười. Tủm tỉm nói, vậy ngươi đi theo nó ngoạn nhi đi, 052 không hé răng. Chưa nói hảo cũng không cự tuyệt, trong lén lút lại lén lút cùng muốn xâm lần Yến Cơ tinh võng tiểu thiên đụng phải vừa vặn, nó nhìn. Cái này lạc hậu rác rưởi trí não hừ hừ, dứt khoát lưu loát hắc vào trí não chip bên trong, thuận tay làm điểm virus đi vào. Tiết Lăng nhìn nguyên bản tả hữu đong đưa tiểu thiên đột nhiên bất động, vội vàng hỏi. Tiểu Thiên, tra được cái gì sao? Tiểu Thiên bản thể là cái hình tròn cầu, ở giữa lập lòe một chút hồng quang, nó nửa ngày không đáp lời. Tiết Lăng chính cảm thấy có chút kỳ quái, vừa định lặp lại một lần chính mình vấn đề, liền nghe thấy Tiểu Thiên dùng không hề cảm tình máy móc âm nói, nữ nhân. Người đây là chơi với lửa. Tiết Lăng, ngoặc kép chấm hỏi, ngồi trên tới, chính mình động. Tiết Lăng hảo sau một lúc lâu mới lấy lại tinh thần. Ngoặc kép, Tiểu Thiên, ngươi sao lại thế này? Viên cầu đột nhiên trên dưới nhảy đánh, trung gian hồng quang điên cuồng lập lòe cái không ngừng, như là chúng độc dường như không ngừng dùng máy móc âm nói một ít kỳ quái lời nói, cái gì thiên lạnh? Nên làm vương thị phá sản, ngươi này đáng chết nữ nhân. Hương vị thế nhưng như thế điểm mỹ. A. Liền tính ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, ta cũng sẽ đem ngươi bắt trở về. Trong đó còn xen kẽ vài câu tiểu thiên thanh tỉnh khi lời nói. Chủ nhân, ta bị một cái thần bí trình tự công kích gieo virus. Trước mắt đang ở thanh trừ virus, là ta thỏa mãn không được ngươi sao? Ân, tiểu yêu tinh, Tiết Lăng trên mặt biểu tình dần dần vỡ ra. Thời gian thực mau liền đến học viện thi đấu ngày đó. Trong khoảng thời gian này tới nay Yến Cơ đều phá lệ điệu thấp. Trừ bỏ đi học ăn cơm ở ngoài rất ít xuất hiện ở mọi người tầm mắt giữa, nhưng mà về Yến Cơ đề tài. Lại trước sau treo ở diễn đàn đỉnh cao nhất vị trí. Ngược lại là ngay từ đầu phế bỏ Yến Cơ tinh thần lực Tiết Lăng dần dần bị người phai nhạt thi đấu. Trước hai cái giờ, học viện cao tầng lại cử hành một lần hội nghị. Hội nghị trung tâm như cũ là quay chung quanh Yến Cơ treo S718 thẻ bài trung niên nam nhân biểu. Tình phá lệ ngưng trọng, hắn nhìn mắt bên người ngồi cao quản, ra tiếng nói, về Yến Cơ tin tức, các ngươi hẳn là đều có nhìn đến đi. Ân, ta hỏi Trúc Âm, nàng nói này video thật là thật sự, Trúc Âm chính là Yến Cơ bọn họ kia thiết cơ giáp khóa huấn luyện. Viên, vậy các ngươi tính toán làm sao bây giờ? Nhà đầu này thực không tầm thường a, hủy hoại tinh thần lực đều có thể khống chế cơ giáp. Không hổ là tiềm lực vì SS cấp bậc tồn tại, có người cảm khái một tiếng, cũng có người đối này. Khinh thường nhìn lại, a, nói không chừng là cái ngoài ý muốn đâu. Trừ bỏ chuyện này, cũng không có mặt khác có thể chứng minh nàng tiềm lực đi. Trình Giật nhìn này đàn lão gia hỏa lại muốn xảo lên. Nhịn không được ấn ấn nhảy lên giữa mày, vẻ mặt bực bội, thấp giọng nói, này đàn lão bất tử, có cái gì hảo xảo, phiền đã chết, hắn đẩy đẩy bên người người cánh tay. nói một câu, ai Trình Tinh, ta đi ra ngoài đi bộ, không muốn nghe này đàn lão gia hỏa xào, người nếu không một khối đi ra ngoài. Không cần, tên là Trình Tinh nam nhân lạnh mặt liếc hắn liếc mắt một cái. Lạnh như băng ra tiếng cự tuyệt, Trình Giật cũng không thèm để ý. Nhìn ồn ào đến mặt đỏ tai hồng một đám gia hỏa mở cửa đi ra ngoài, tới gần thi đấu. Trong học viện đều tràn ngập một cổ khẩn trương không khí. Trình Giật lang thang không có mục tiêu đi tới. Ánh mắt lại đột nhiên ngó tới rồi một mặt hình bóng quen thuộc, hắn nhịn không được quay đầu đi xem. Qua đi, kia ngồi ở trong một góc người không phải Yến Cơ lại là ai? Trình Giật giật mình, bước chân vừa chuyển, hướng tới Yến Cơ nơi vị trí đi đến, hải, tiểu nha đầu, Yến Cơ ngẩng đầu, liền nhìn đến Trình Giật vẻ mặt tươi cười ở chính mình bên người ngồi xuống. Thục Lạc mở miệng nói, thi đấu mau bắt đầu rồi, ngươi khẩn trương sao, không có gì hảo khẩn trương, Yến Cơ liếc mắt nhìn hắn. Bình tĩnh trả lời, Trình Giật tự nhiên nhìn ra tờ Yến Cơ đối chính mình lãnh đạm. Hắn sờ sờ chóp mũi, nghĩ đến phòng họp đám kia ồn ào đến túi bụi lão gia hỏa. Ma xui quỷ khiến hỏi, ngươi, đối với trường học cao tầng có ý kiến gì không sao? Yến Cơ nghe vậy lộ ra một mặt ôn hòa tươi cười. Ta có thể có ý kiến gì không? Trình Giật thấy nàng đáy mắt sắc lạnh. Biết Yến Cơ cũng không vừa lòng trường học cao tầng xử lý phương pháp. Bất quá nghĩ đến cũng là, chuyện này mặc kệ rơi xuống ai trên đầu đều không tiếp thu được, hắn thở dài. Hơi hơi ngẩng đầu nhìn phương xa, nhẹ giọng nói, kỳ thật bọn họ cũng là có khổ chung. Liên minh năm gần đây nhân tài điêu tàn, tiềm lực vì A thiếu chi lại thiếu, huống chi là song S tồn tại. Đế quốc tinh cầu đã sớm xem liên minh khó chịu thật lâu. Nếu là liên minh vẫn luôn bồi dưỡng không ra tân nhân tài, kia đế quốc người sớm hay muộn sẽ đối liên minh ra tay. Đến lúc đó, sẽ là toàn bộ liên minh tinh cầu tai nạn, bọn họ cũng là vì liên minh suy nghĩ a. Trình Giật cảm thấy chính mình lời này nói thanh âm và tình cảm phong phú. Quả thực cốc dục người rơi lệ. Chính hắn đều mau bị chính mình cảm động, quay đầu đi nhìn về phía Yến Cơ, người sau lại chỉ lộ ra một mặt có chút châm chọc tươi cười. Đáp lại hắn, ân, người nói đúng, Trình Giật, ngoặc kép, người quá có lệ, Yến Cơ đứng lên trên cao nhìn xuống nhìn Trình Giật. Phía sau chiếu xạ mà đến quang mang dừng ở trên người nàng. Có chút chói mắt nàng nhìn Trình Giật, nói, người có hay không nghe qua một câu, a. Kính người già, người hằng kính chi, Trình Giật ngốc, ngoặc kép chấm hỏi, gì ngoạn ý nhi a? Một trận chói tai tiếng chuông vang lên, Yến Cơ không để ý đến vẻ mặt mộng bức Trình Giật. Xoay người rời đi, Trình Giật hảo sau một lúc lâu mới lấy lại tinh thần. Nhịn không được đổ bộ thượng tinh võng, tìm tòi Yến Cơ nói những lời này ý tứ. Phiên đến nhất phía dưới mới tìm được một cái giải thích, những lời này là thời xưa ngữ. Đại khái ý tứ là, người nếu là không tôn trọng ta, ta liền đánh chết ngươi. Trình Giật, hắn mặt vô biểu tình tắt đi tinh võng. Nghĩ thầm này nói chính là cái gì lung tung rối loạn ngoạn ý nhi, tiếng chuông vang lên thật lâu. Học viện ngoại đã tụ tập không ít học viên, bọn họ ăn mặc thống nhất quân màu xanh lục trang phục. Biểu tình nghiêm túc lại hưng phấn xếp hàng chạm hào. Nhìn ngừng ở trước mặt kia tàu thật lớn phi thuyền, vài tên thân xuyên quân trang huấn luyện viên. Đứng ở phi thuyền trước, đứng ở chính giữa nhất huấn luyện viên diện mạo phá lệ tuấn mỹ. Hắn khóe miệng ngậm một nụ cười, biểu tình lười nhác, mang theo vài phần bị khí, càng huấn luyện viên hảo soái a. Đúng vậy, không chỉ có soái, vẫn là song S tinh thần lực giả, lại cường đại lại soái khí. Tình nhân trong mộng, bất quá nghe nói hắn thực hung ai. Hung làm sao vậy, nhan tức chính nghĩa, ta ước gì huấn luyện viên tới hung ta đâu, hắc hắc hắc, nghe chung quanh nữ sinh nghị luận. Yến Cơ hai tròng mắt mị mị, ngước mắt nhìn mắt các nàng nghị luận người, chỉ chốc lát sau Yến Cơ liền thu hồi tầm mắt quả nhiên. Là hắn, Càng An, song S tinh thần lực giả, tiềm lực vì SSS. Là liên minh khó gặp thiên tài cấp bậc nhân vật, năm nay 25 tuổi, đã bắt được thiếu tướng quân Hammer siêu người này vốn là nguyên thân bạn lữ. Sao lại thành Tiết Lăng người theo đuổi, nghĩ vậy? Yến Cơ nháy mắt không có hứng thú. Hứng thú Thiếu Thiếu thu hồi tầm mắt an tĩnh, nguyên bản xôn xao các học viên nháy mắt nhắm lại. Miệng, đem ánh mắt dừng ở Càng An thân thượng, người sau như là không ngủ tỉnh giống nhau. Lười nhác dựa vào phía sau phi thuyền, nửa hạp đôi mắt, lười biếng nói, thi đấu địa điểm ở tinh tế ngoại một viên hoang phế hành tinh thượng. Nội dung cũng rất đơn giản, ở kia bên trên nhi ngây ngốc một tháng là được, mọi người có chút không thể tin được. Cư nhiên đơn giản như vậy, nhưng thật ra Yến Cơ khóe miệng ngoéo một cái, là rất đơn giản, chỉ cần đánh quá hành tinh thượng những cái đó tinh thú hoặc là trùng tộc. Này thi đấu đích xác không khó, nội viện người đã thượng phi thuyền. Các người cũng đều đi lên đi. Một đám xếp thành hàng tới ta nơi này cầm tinh phiến trở lên phi thuyền. Tinh phiến cắm tiến các ngươi tinh võng. Phương tiện huấn luyện viên tìm người cùng ký lục thành tích, giọng nói rơi xuống. Trường học một khác đầu, một con thuyền thật lớn phi thuyền chậm rãi dâng lên, rồi sau đó nhanh chóng biến mất ở mọi người tầm mắt giữa, tuy rằng ngoại viện người thiên phú so bất quá nội viện học viên, nhưng bọn hắn cũng không chịu nhận thua. Tổng nghĩ nếu muốn biện pháp áp quá nội viện đám kia đôi mắt lớn lên ở trên đầu thiên chi kiêu. Tử, mặc dù không như thế nào thành công quá, nhưng là này cổ tín niệm nhưng vẫn cắm rễ tại ngoại viện các học viên đáy lòng. Thành bọn họ nỗ lực huấn luyện động lực, mọi người thực mau lập đội. Yến Cơ ở bên trong vị trí, đợi một hồi lâu mới đến phiên nàng, nàng đi đến Càng An trước mặt. Người sau đầu cũng không nâng. Tùy tay đưa qua một chương nửa trong suốt tinh phiến, Yến Cơ tiếp nhận tinh phiến bước lên phi thuyền, Càng An như có cảm giác ngẩng đầu. Lại chỉ có thấy một mặt bóng dáng, trong phi thuyền biên nhi không gian rất lớn. Mỗi cái trên chỗ ngồi đều phóng một cái quân màu xanh lục ba lô. Yến Cơ tùy tiện tìm vị trí ngồi xuống, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, thực mau học viên liền đều đến đông đủ. Phi thuyền đại môn chậm rãi đóng cửa. Phi thuyền bên trong lâm vào một mảnh hắc ám giữa, không bao lâu lại sáng lên quang mang, mỗi người trước mặt đều xuất hiện một đạo quầng sáng. Đồng thời Càng An thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền tới, đây là kia viên hành tinh 3D đồ. Trong đó sáng lên hồng quang địa phương đều thả điểm đồ vật. Các ngươi đâu, nếu là cảm thấy nhàn đến hoảng hoặc là lá gan khá lớn, có thể đi tìm xem. Thêm phân hạng mục không tìm cũng không có gì quan hệ. Gặp được khó khăn hoặc là kiên trì không đi xuống đâu. Liền đưa vào tinh thần lực đến tinh phiến bên trong đi. Sẽ có huấn luyện viên tới đón các người. Yến Cơ nhìn kỹ địa đồ thượng điểm đỏ vị trí. Chặt chẽ ghi tạc trong đầu. Sau đó quay đầu đi. Xuyên thấu qua cửa sổ thấy phi thuyền ngoại vũ trụ mênh mông, so ở phòng mô phỏng nhìn đến muốn càng. Vì thần bí mê người, Yến Cơ nhẹ giọng cảm khái một câu. Thật xinh đẹp, không biết qua bao lâu. Phi thuyền tốc độ đột nhiên chậm lại, một đạo giọng nữ cũng vào giờ phút này vang lên. Báo danh tự hào người trên lưng trên chỗ ngồi bao lại đây. Cái thứ nhất không sáu hào, một người nam sinh bối thượng bao vội vội vàng vàng đuổi qua đi, 08 hào, 085. Hào, 023 hào. Ngoạc kép ngoạc kép. 077 hào, Yến Cơ nhìn mắt trước người treo thẻ bài. Bối thượng bao không chút hoang mang đứng dậy đi qua, hiện tại phi thuyền cửa chính là dạy bọn họ cơ. Giáp khóa huấn luyện viên trúc âm, nhìn đến Yến Cơ, trên mặt nàng lộ ra một nụ cười. Tiểu nha đầu, chuẩn bị tốt sao, báo cáo huấn luyện viên. Chuẩn bị tốt, trúc âm gật gật đầu, mở ra bên cạnh một cái chỉ có thể cất chứa một người thông qua cửa khoang. Nói. Đếm ba tiếng ngươi liền nhảy xuống, nhìn không sai biệt làm ấn xuống ba lô bên trái cái nút là được. Yến Cơ lên tiếng, một, nhị, nhảy. Yến Cơ theo bản năng ra bên ngoài nhảy xuống. Phi thuyền là ở giữa không trung, cách mặt đất còn có một khoảng cách, bay vọt qua đi cuồng phong đánh vào trên mặt còn có chút đau, thừa dịp trời cao. Yến Cơ thấy rõ phía dưới hoàn cảnh, nàng hai tròng mắt mị mị. Phát hiện cách đó không xa vừa lúc liền có cái điểm đỏ vị trí, Yến Cơ rớt cái đầu. hướng tới trái ngược hướng rơi xuống, chờ đến mau rơi xuống đất khi Yến Cơ mới ấn xuống bên trái cái nút, một cổ khí thể nháy mắt từ ba lô phía dưới phun trào mà ra. Mang theo Yến Cơ vững vàng dừng ở trên mặt đất này, viên hành tinh nhìn qua đích xác hoang vu thật. Lâu, chung quanh cỏ dại đều yếu ớt, tùy ý có thể thấy được hòn đá khô mọc, không hề sinh cơ. Yến Cơ cảnh giác đánh giá bốn phía. Thấy không có gì dị động, mới hướng tới mới vừa rồi nhìn đến điểm đỏ vị trí sờ soạng qua đi, điểm đỏ vị trí thượng cắm một cây. Tiểu hồng kỳ, không nhìn kỹ thực dễ dàng xem nhẹ qua đi. Yến Cơ đi qua đi ngồi xổm xuống thân mình, đêm này hồng kỳ rút ra tới, thực mau này căn hồng kỳ liền hóa thành một cổ năng lượng chui vào trên. Cổ tay trí trong ngoài, hẳn là bị tinh phiến hấp thu đi vào. Yến Cơ vốn định đứng dậy đi tiếp theo cái địa phương, lại phát hiện cắm lá cờ bùn đất tựa hồ chôn thứ gì, nàng duỗi tay bào bào. Từ bên trong đào ra một cái hình vuông cái hộp nhỏ. Mở ra hộp vừa thấy. Bên trong phóng một khối trong suốt hòn đá nhỏ, đây là thứ gì? Yến Cơ cầm lấy cục đá qua lại nhìn hai mắt, cuối cùng vẫn là 052 cho nàng giải đáp. Đây là rèn tinh thạch, có thể dùng để chế tác cơ giáp, có thể sử cơ giáp càng vì kiên cố. Yến Cơ nga một tiếng. Đem ngoạn ý nhi này ném vào ba lô bên trong, thứ này có lẽ chính là đối với học viên khen thưởng. Yến Cơ nghĩ. Xoay người tính toán rời đi, không đi hai bước đột nhiên liền dừng bước chân, có một cổ tầm mắt chặt chẽ dính vào trên người. Nàng, chỗ tối có thứ gì tồn tại, nàng nắm chặt trên người ba lô mang. Một phen chủy thủ lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trong tay, sau đó Yến Cơ làm bộ dường. Như không có việc gì tiếp tục đi phía trước đi rồi hai bước hưu. Một đạo hắc ảnh bay nhanh nhào tới. Yến Cơ một chân đạp qua đi, kia hắc ảnh bị đạp vừa vặn, nhanh như chớp cút đi vài vòng. Yến Cơ tập trung nhìn vào. Phát hiện đó là một cái nửa thước lớn lên sâu, nó trên người có chút cứng rắn xác ngoài, đằng trước tựa hồ là miệng, bên trong là một loạt rậm rạp hàm răng, đây là trùng tộc. Yến Cơ cẩn thận đánh giá vài lần, chợt vẻ mặt ghét bỏ bĩu môi. Thật xấu, kia sâu tựa hồ nghe đã hiểu Yến Cơ lời nói. Nhảy đánh lại nhào tới, Yến Cơ sắc mặt lạnh lùng, động tác nhanh nhẹn né tránh, giơ tay chém xuống, cầm chủy thủ hung hăng cắm vào sâu trong cơ thể rào rào. Sau đó lại hung hăng hoa khai, sâu trong miệng phát ra một trận bén nhọn tiếng kêu. Tanh hôi vị từ miệng vết thương truyền ra tới, Yến Cơ ẩn nhẫn rút ra chủy thủ. Nhìn chủy thủ thượng nhỏ giọt sền sệt chất lỏng, trên mặt tràn đầy ghét bỏ, lấy ra đồ vật xoa xoa chủy thủ. Yến Cơ xem cũng không thấy trên mặt đất thi thể, xoay người bay nhanh rời đi cái này địa phương. Ở Yến Cơ rời đi sau không lâu, một con hình thể nhỏ xinh cả người màu trắng sâu mấp máy đi tới nơi này. Nhìn trên mặt đất thi thể, nó đột nhiên chạy trốn qua đi. Một đầu chui vào sâu miệng vết thương, chỉ chốc lát sau. Này thi thể liền chỉ còn lại có một khối vỏ rỗng, mà này màu trắng sâu tựa hồ cũng trưởng thành vài. Phần Yến Cơ từ kia lúc sau lại lục tục tìm được rồi hai căn hồng kỳ. Nhưng thật ra không có ở gặp được cái gì kỳ quái đồ vật, nàng ngồi ở trên một cục đá lớn. Ngẩng đầu nhìn mắt có chút tối tăm không trung, muốn vào đêm mơ siêu bần đêm hành tinh. So với ban ngày tới muốn nguy hiểm mấy lần, bóng đêm hơi lạnh. Yến Cơ nhặt chút khô mộc cỏ dại đôi ở một khối. Sinh cái tiểu đống lửa, màu cam hồng ánh sáng tại đây trong đêm đen cực kỳ thấy được. Nàng từ ba lô lấy ra một chi dinh. Dưỡng dịch uống lên đi xuống, ánh mắt nhíu lại, nhìn qua không thế nào cao hứng. Thứ này hương vị thật là kỳ quái, ánh sáng thực dễ dàng hấp dẫn. Đến những thứ khác, Yến Cơ mới vừa nói xong câu đó, liền nghe được chung quanh trong bụi cỏ truyền đến long long tốt tốt thanh âm. Không cẩn thận nghe nói còn thực dễ dàng xem nhẹ qua đi. Yến Cơ hướng tới cỏ dại liếc qua đi liếc. Mắt một cái, đối tượng một đôi u lục sắc dựng đồng, theo sau một cái toàn thân màu đỏ xa từ bụi cỏ trung du lại đây. Cát gao nhìn chằm chằm Yến Cơ. 052, Yến Cơ ở trong đầu gọi một tiếng. Nàng cùng này hồng xà đối diện, chậm rãi hỏi, thứ này, có thể ăn sao, 052, ngoặc kép, có thể, Yến Cơ ánh mắt sáng lên, rút ra chủy thủ đột nhiên nhào tới, thiếu chút nữa đem hồng xà cấp hoảng sợ, TTT, tổng cảm giác có điểm không đúng lắm. Giống như thợ săn cùng con mồi vị trí trái ngược, một lát sau, trước mắt đống lửa truyền đến từng trận thịt nướng mùi hương, Yến Cơ hít hít cái mũi. Có chút đáng tiếc, sớm biết rằng hẳn là mang điểm gia vị ra tới. Nói xong, nàng cắn một ngụm nướng kim hoàng thịt rắn. Hỗn loạn rất nhỏ năng lượng dao động thịt rắn cũng rất mỹ vị. Xem như đền bù không có gia vị khuyết tật, sở hữu học viên bắt được tinh phiến không ngừng có thể. Cầu cứu, cũng có thể ký lục hạ bọn họ lành nghề tinh thượng hành động phi thuyền một gian khoang nội. Trên màn hình truyền phát tin rậm rạp video, trong video nhân vật đều các không giống nhau, Trúc Âm Kiều chân bắt chéo ngồi ở ghế trên. Thường thường ngước mắt liếc hướng trước mắt màn hình, bên cạnh cũng ngồi vài cái huấn luyện viên, nay tiểu cô nương vận khí không tồi a. Liên tục tìm được rồi vài côn hồng kỳ, vẫn là các ngươi tàng hồng kỳ địa phương quá đơn giản. Một người ăn mặc quân trang nam nhân nhịn không được nói, Trúc Âm dò xét cái đầu qua đi nhìn hai. Mát, trong video biên nhi người đúng là Yến Cơ, chỉ thấy nàng rút ra hồng kỳ, thuận tay đào lên bùn đất lấy ra hộp, đem bên trong đồ vật lấy ra tới ném vào ba lô, nàng động tác thập phần lưu loát, Trúc Âm cười. Người biết đây là ai sao? Ai, chúng ta trường học lừng lẫy nổi danh danh nhân. Vị kia bị phế đi tinh thần lực Yến Cơ a, Trúc Âm nhướng mày. Buông kiểu chân bắt chéo chân nói, ta cảm thấy nha đầu này, sâu không lường được quân trang nam nhân nha a một tiếng. Thiệt hay giả, bị phế đi tinh thần lực ngươi còn có thể cho nàng như vậy cao đánh giá. Bất quá nói trở về, không có tinh thần lực, nếu là gặp cao cấp tinh thú hoặc là khó chơi trùng tộc. Phỏng chừng nàng liền chạy không thoát. Vì cái gì không trực tiếp đem nàng khuyên lui? Tới nơi này không phải tìm chết sao? Ngốc tử, Trúc Âm hừ hừ, tầm mắt đặt ở trong video kia mặt nhỏ xinh thân ảnh bên trên nhi. Con ngươi hơi hơi nhíu lại, lười nhác dựa ngồi ở ghế trên Càng An nghe vậy cũng nhìn lại đây. Hắn liếc hai mắt, thực mau lại thu hồi tầm mắt ai. Này tiểu cô nương cũng rất lợi hại. Chết ở trên tay nàng tinh thú đều mau 10 chỉ quân trang nam nhân lại ra tiếng ồn ào, Trúc Âm gì. Một tiếng, quay đầu đi nhìn nhìn, trên mặt tươi cười lập tức suy sụp xuống dưới, ngươi đây là cái gì biểu tình, Hoắc Hiên cảm thấy. Kỳ quái, Trúc Âm thu hồi ánh mắt, lạnh nhạt nói, ta không thích nàng, cái này chính là phế đi Yến Cơ tinh thần lực người, nàng biểu tình ghét bỏ, Hoắc Hiên càng kinh ngạc. Đây là đến bao sâu thù à, Trúc Âm lười đi để ý tên ngốc này, nơi nào yêu cầu cừu hận. Nữ nhân ghen ghét tâm, có thể so cừu hận càng đáng sợ. Thời gian nhoáng lên đi qua non nửa nguyệt, Yến Cơ đã tìm được rồi không ít hồng kỳ. Cũng không biết là nàng vận khí quá tốt nguyên nhân. Dọc theo đường đi cư nhiên không như thế nào gặp được cái gì tinh thú cùng trùng tộc a. Đang nghĩ ngợi tới. Phía trước đột nhiên truyền đến một trận thê lương tiếng kêu thảm thiết. Yến Cơ bước chân một đốn, phân rõ một chút thanh âm truyền đến vị trí. Sau đó bay nhanh chạy trốn qua đi, chỉ thấy một con khổng lồ tinh thú chính truy đuổi một tiểu đội. Người điên cuồng chạy trốn, cầm đầu học viên đỡ một cái khác sắc mặt tái nhợt nam sinh. Cánh tay hắn bị máu tươi nhiễm hồng một mảnh, sắc mặt tái nhợt Yến Cơ hơi hơi mị mị con ngươi. Kia chỉ tinh thú ít nhất có 2 mét cao, một đôi đỏ đậm đôi mắt tràn ngập cuồng bạo chi sắc. Nó hình thể tuy rằng đại, động tác lại không chậm, chớp mắt liền đuổi theo này đàn học viên, lận ca. Nó đuổi theo, nếu không chúng ta từ bỏ thi đấu đi, không được đỡ bị thương nam sinh học viên lạnh mặt nói. Hắn biểu tình kiên định, ta không thể cấp nội viện người mất mặt. Chuột, ngươi tới đỡ hắn, ta đi đem thứ này dẫn dắt rời đi, chính là. Lận chắc đánh gãy hắn, không có gì chính là. Mau, hắn vừa dứt lời, liền nhìn đến một đạo thân ảnh bay nhanh từ nơi xa chạy tới. sau đó một chân đá vào đã đuổi theo bọn họ mở ra bồn máu mồm to tinh thú trên mặt kia tinh thú tựa. Hồ không nghĩ tới còn có những người khác ở, bị đạp vừa vặn, thật lớn lực lượng làm nó trực tiếp chổng vó té ngã trên đất. Yến Cơ không có sai quá cơ hội này. Nàng trong tay nắm chủy thủ, lạnh mặt bay nhanh cắm vào tinh thú nhất mềm mại bụng, máu tươi phun trào mà ra. Dính một chút ở trên mặt nàng, Yến Cơ lại không thèm để ý. Rút ra chủy thủ lặp lại thọc mười mấy thứ, chờ đến tinh thú hoàn toàn không có hơi thở mới từ nó trên người nhảy xuống tới, quay đầu lại. Đập vào mắt nhìn đến chính là một đám trợn mắt há hốc mồm biểu tình hoảng hốt mặt, nàng ra tiếng hỏi. Các ngươi có khỏe không, lận chắc đám người, ngoạc kép, còn hảo, nhìn trước mặt trên mặt mang theo vết máu còn lộ ra một nụ cười nữ sinh. Mấy người ngạnh sinh sinh đánh cái rung mình, tổng cảm thấy trong lòng mau mau, so với bị vừa mới kia đầu tinh thú tìm lại được khủng bố ân. Vậy, Yến Cơ giọng nói còn không có rơi xuống. Đột nhiên quay đầu đi nhìn về phía bên trái phương hướng, nàng hai tròng mắt hơi hơi nhíu lại. Nhìn thấy một đạo hình bóng quen thuộc tiến vào tầm mắt bên trong. Phía sau còn đi theo một con toàn thân màu trắng kỳ dị sâu. Nàng sắc mặt lạnh xuống dưới. Các ngươi rời đi nơi này, lận trác. A, Yến Cơ lạnh lùng nói. Mau, lận trác nhạy bén cảm giác được một cổ quỷ dị hơi thở. Vội vàng mang theo người bay nhanh rời đi. Trước khi đi để lại một câu cảm ơn, Yến Cơ ánh mắt gắt gao nhìn cách đó không xa người. Trên mặt lộ ra một mặt ôn hòa ý cười. Chỉ là này tươi cười lại không đạt đáy mắt. Hết chương.